Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 143, thu đồ đệ. Lôi độn, Kỳ Lân là nguyên tắc bên trong Uchiha Sasuke lái phát cấp độ S nhẫn thuật. Ngoại trừ cần sản sinh lôi vân lúc muốn sử dụng hỏa độn tiêu hao chút chakra. Đang sử dụng lôi độn, Kỳ Lân thời điểm ngược lại không cần tiêu hao bao nhiêu chakra. Chỉ cần phải có đối với vu lôi điện tinh diệu khống chế lực như vậy đủ rồi. Hơn nữa cái này nhẫn thuật không chỉ có uy lực đáng sợ. Mặc dù là ban đầu Uchiha Itachi đều phải cần sử xuất Susanoo mới. Chỉ có phòng ngự ở. Hơn nữa tốc độ cũng là thật nhanh. Chỉ cần một phần ngàn giây sẽ bắn trúng địch nhân. Có thể nói mặc dù là phóng tới đều là cấp độ S nhẫn thuật trong hàng ngũ đều là số 1 số 2. Vô Thương bây giờ còn chỉ có tinh anh trung nhẫn cấp chakra. Thế nhưng hắn đối với tự thân chakra khống chế lực cũng là rất mạnh, bằng không cũng sẽ không tuyển chọn quái lực thuật. Vì vậy mặc dù là muốn lôi độn, Kỳ Lân như vậy cấp độ S nhẫn thuật, một ngày học được nói, Vô Thương cũng có thể sử dụng. Mà có cái này cấp độ S nhẫn thuật, Vô Thương tương đương với có cường đại con bài chưa lật. Mặc dù là tao ngộ ảnh cấp cường giả, hắn cũng sẽ không có không hề phản tương đương khiêng lực lượng. Đây không phải là Vô Thương cuồng vọng, mà là sự thực chính là như vậy. Như thế nào cấp độ S nhẫn thuật? Đó chính là nằm ở toàn bộ nhẫn giới bên trong cao cấp nhất nhẫn thuật. Có đủ để uy hiếp được ảnh cấp cường giả đáng sợ gạch dưới nhẫn thuật. Mặc dù là ảnh cấp cường giả tao ngộ đều là không dám thừa nhận. Chỉ có thể tuyển trạch ngăn cản hoặc là tách ra. Đây chính là cấp độ S nhẫn thuật. Có tuyệt đối uy hiếp cùng lực lượng đáng sợ. Đương nhiên mặc dù là học xong cấp độ S nhẫn thuật, cũng không có nghĩa là Vô Thương là có thể cùng ảnh cấp cường giả đối kháng. Ảnh cấp cường giả đại biểu một loại cảnh giới. Bất kể là nhẫn thể huyễn hay là đối với tự thân khống chế lực, đều là đã đạt được một cái người bình thường khó có thể tưởng tượng trình độ. Mặc dù là có cấp độ S nhẫn thuật, ảnh cấp cường giả chỉ cần không phải chính diện thừa nhận đều là sẽ không có sinh mạng nguy hiểm. Thậm chí một chút cường đại ảnh cấp cường giả mặc dù là đụng phải cấp độ S nhẫn thuật công kích, cũng là có thể không bị thương chút nào. Bất quá Vô Thương vốn là không kỳ vọng với học xong lôi độn, Kỳ Lân sau là có thể cùng ảnh cấp cường giả đánh một trận. Hắn chỉ biết vì để cho chính mình nắm giữ một cái cường đại con bài chưa lật mà thôi. Huống hồ ảnh cấp cường giả thì nhiều như vậy. Vô Thương địch nhân hôm nay bên trong còn không có ảnh cấp cường giả tồn tại. Nhiều lắm chính là tao ngộ tinh anh nhẫn, lôi độn, Kỳ Lân đã đủ rồi. Không do dự, Vô Thương trực tiếp xài 30.000 giá trị điểm tiến hành đổi lấy. Liên quan tới 4 cái đổi lấy nhẫn thuật tin tức cũng là xuất hiện tại trong đầu của hắn. Vô Thương hai mắt khép hờ, đem trong đầu tin tức lý thanh, xoa xoa có chút nở đầu. Chợt nhìn về phía giá trị của mình điểm, chỉ còn 4.899 giá trị điểm ấy ư. Xem ra sau đó lại phải nghĩ biện pháp đi thu được giá trị điểm. Vô Thương lắc đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Giá trị điểm tầm quan trọng không cần nói nhiều. Trước kia thật vất vả tích lũy đến rồi hơn 100.000. Hiện tại hầu như trong nháy mắt thấy đáy. Vô Thương tự nhiên có chút bất đắc dĩ. Bất quá Vô Thương rất nhanh thì đem giá trị điểm sự tình bỏ qua một bên. Kế đó hắn nhất cần phải làm chính là để cho mình tu luyện càng mạnh. Chỉ cần trở nên cường đại rồi, muốn thu được giá trị điểm cũng không phải là cái gì việc khó. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật, lần nữa phân ra 15 tên ảnh phân thân, làm cho bọn họ đi tu luyện vừa mới lấy được 4 cái nhẫn thuật. Còn như ban đầu ảnh phân thân, Vô Thương cũng không có làm cho bọn họ đình, tiếp tục tu luyện lấy phi lôi thần. Đối với phi lôi thần chi thuật, Vô Thương có thể sẽ không dễ dàng buông tha. Thời không nhẫn thuật cho dù là đối với ảnh cấp cường giả đều có tuyệt đối dụ hoặc lực. Chớ đừng nói chi là hắn, ảnh phân thân tu luyện, Vô Thương chính mình tự nhiên cũng sẽ không lười biếng. Tiếp tục tu luyện nổi lên ảnh phân thân không cách nào tu luyện thể thuật. Thậm chí vì tăng tu luyện hiệu quả, Hắn còn từ chân lý chi môn đổi lấy dường như nguyên tắc tiểu lý một dạng phụ trọng khí tài. Tăng chính mình thể thuật tu luyện độ khó. Đổ mồ hôi như mưa. Lúc này nếu có người đi tới nơi này, tuyệt đối sẽ bị vô thương điên cuồng tu luyện sở mục trừng khẩu ngốc. Như vậy tu luyện trình độ không muốn nói một cái 6 tuổi thiếu niên. Coi như là hay là nhẫn cũng là không cách nào tưởng tượng. Đang ở vô thương tiến hành có thể nói điên cuồng lúc tu luyện. Konoha Hokage bên trong đại lâu. Mitokado Homura cùng đệ tam cũng là nói gì? Sarutobi, vô thương thiên phú cùng tiềm lực ta nghĩ ngươi hẳn rất tinh tường. Tuyệt đối kinh tài tuyệt diễm. Ta xem ngươi không bằng đem vô thương thu làm đệ tử của mình. Nếu như vậy, vừa có thể lấy làm cho vô thương trở nên càng mạnh. Cũng có thể bảo đảm vô thương đối với Konoha trung thành. Mitokado Homura chỗ sofa nhìn tọa tại đối diện Sarutobi Hiruzen. Đề nghị, hai người cũng là ở chỗ này thảo luận liên quan tới vô thương sự tình. Từ chân tránh thấy vô thương thực lực sau, Mitokado Homura nhưng là đang thán phục đồng thời cũng là chuyên tâm muốn làm cho vô thương trở thành Konoha sau này cây trụ. Cái này không? Hắn lần này chính là hy vọng Sarutobi Hiruzen có thể đem vô thương thu làm đệ tử. Sarutobi Hiruzen tuổi trẻ thời điểm được xưng là nhẫn hùng. Ngoại trừ thực lực bản thân phóng tới ảnh cấp ở giữa đều là thuộc về cường giả hạng người bên ngoài. Đối với giáo dục đệ tử năng lực cũng là có thể nói nhẫn giới một đại truyền kỳ. Konoha Tam Nhẫn, Orochimaru, Jiraiya, Sunet. Ba người này đều là Sarutobi Hiruzen đệ tử. Hơn nữa mỗi người đều là trở thành ảnh cấp cường giả. Một môn ba ảnh. Đây tuyệt đối là chứng minh rồi Sarutobi Hiruzen yêu dị giáo đạo năng lực. Mitokado Homura như là đã quyết tâm làm cho vô thương trở thành Konoha sau này cây trụ. Cũng là từ bỏ trước kia cái kia tranh quyền đoạt lợi trưởng lão tâm tính. Sarutobi Hiruzen giáo dục năng lực hữu mục cộng đồ, mà vô thương tiềm lực lại là kinh tài tuyệt diễm. Ở trong lòng hắn nếu như có Sarutobi Hiruzen giáo dục, vô thương tiềm lực nói không chừng sẽ trở nên càng thêm yêu nghiệt. Chính là nằm ở ý nghĩ như vậy, Mitokado Homura lúc này mới sẽ biết, mời tự tìm Sarutobi Hiruzen, cho thấy ý nghĩ của chính mình. Nghe được Mitokado Homura đề nghị, Sarutobi Hiruzen có chút kinh ngạc nhìn đối phương. Tựa hồ thật không ngờ Mitokado Homura cư nhiên sẽ biết, đề nghị làm cho hắn tới giáo dục vô thương. Người luôn là sẽ thành. Sarutobi Hiruzen nhưng là biết theo thời gian trôi qua, làm kèm theo Mitokado Homura trở thành trưởng lão sau, cũng là dần dần cùng hắn tranh quyền đoạt lợi. Thậm chí có lúc vì lợi ích của mình, còn có thể cùng Danzo cùng nhau ghim hắn. Mà hiện tại Mitokado Homura mấy câu nói cũng là làm cho Sarutobi Hiruzen có chút giật mình với biến hóa của đối phương. Canh thứ 5 chuyện hoàn tất. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.